Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803. Thứ phiên ngoại tam, Chu Bảo Bảo bị buộc tán gái ký. Hôm nay, thượng đẳng vị diện phồn hoa trên đường cái. Một cao gầy nữ tử dắt một phấn điêu ngọc mày hoa hoa. Ở trong đám người qua lại không ngớt, dẫn tới mọi người một trận ghé mắt. Nữ tử kia vẻ mặt tiểu ý, kia hoa hoa vẻ mặt khổ ý. Càng làm cho người không nghĩ ra chính là, nữ tử kia cư nhiên xưng hô A Nhi này hoa ca ca. Hai người này, chính là đã trưởng thành tuổi thanh xuân thiếu nữ quân yêu yêu. Cùng với vĩnh viễn chưa trưởng thành vẫn duy trì mini tiểu chính thái Chu Bảo Bảo. Yêu yêu muội muội, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, gấp như vậy kéo ta đi, rốt cuộc là vì cái gì? Mặc dù những lời này, Chu Bảo Bảo đã hỏi không dưới mấy nghìn lần, thế nhưng quân yêu yêu không cho cái minh xác trả lời. Tim của hắn liền vĩnh viễn hát thấp thỏm ni, Bảo ca ca. Ngươi thế nào cùng những nam nhân kia như nhau, đều hầu cấp đâu. Mami không phải nói, nam nhân phải bình tĩnh sao, Chu Bảo Bảo khóe miệng co quắp một chút, gặp được loại chuyện này, có thể bình tĩnh cũng chỉ có ly muội muội đi. Rốt cuộc, quân yêu yêu dừng lại, đây là nơi nào, thế nào giống như kỹ viện, Chu Bảo Bảo nhìn trước mắt vật kiến trúc, hoài nghi nói. Quân yêu yêu đánh cái vang chỉ, cười nói, Bảo ca ca chính là Bảo ca ca, liếc thấy đây là kỹ viện đang nói, nàng liền kéo hắn vào cửa lớn, yêu yêu muội muội, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc muốn làm gì a ngươi? Chu Bảo Bảo không ngừng ở cửu khúc trên cầu qua lại không ngớt, vô lực kêu rên một tiếng, nối dõi tông đường a, rốt cuộc nghe thấy của nàng trả lời. Thế nhưng lần này đáp còn không bằng đừng trả lời. Chu Bảo Bảo bị triệt để lôi ở tại kia, mà phía trước kéo người của hắn, lại là tự cố tự nói rõ. Bảo ca ca, ngươi thế nhưng quân gia dòng độc đinh, ngươi không gánh vác khởi nối dõi tông đường nhiệm vụ sao được. Ngươi đừng nhìn Daddy Mommy đều vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Kỳ thực bọn họ có thể tưởng tượng ôm tôn tử, nói xong. Bọn họ tới một cái nhà lý, cái nhà này lý, đều nhịp truyền đến đầu gỗ đánh thanh, không cần quân yêu yêu giải thích, Chu Bảo Bảo liền biết người ở bên trong là người nào. Từng, hắn thế nhưng cùng những người này, lăn lộn không sai biệt lắm 10 năm mà ni chờ bọn hắn đi vào hậu. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như nhau, bên trong ngồi, thuần một sắc ni cô, Bảo ca ca, yêu yêu nghe mami nói về. Ngươi chỉ đối ni cô tình hữu độc chung, nhìn, những thứ này đều là yêu yêu cũng không cùng địa phương cho ngươi siêu tập đến cực phẩm thiếu ni cô. Thích cái nào, ngươi tùy tiện ngoạn ha. Chu Bảo Bảo trên đầu bay qua một đám quạ đen. Lại bay qua một đám quạ đen, cuối cùng bị này đó quạ đen cấp bao phủ. Hai tay hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, làm cái đầu hàng động tác. Hảo muội muội, ngươi cũng đừng chơi nữa Bảo Bảo có được không? Quân yêu yêu đương nhiên là không có đem hắn cầu xin nhìn ở trong mắt. Nàng nhìn trái nhìn phải thượng nhìn hạ nhìn, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Bảo ca ca, ngươi là sợ bị Daddy Mommy biết là không phải. Yên tâm, bọn họ hiện tại đang bề bộn cho chúng ta tạo đệ đệ muội muội. Sẽ không biết quân yêu yêu thế nhưng biết, bọn họ một cửa khởi cửa phòng, chính là mấy chục năm không được. Điều này cũng chính hợp ý của nàng, làm cho nàng có cơ hội rào thế giới long trời lở đất. Chu Bảo Bảo khóe miệng có quắp lắc lắc đầu, quân yêu yêu lại lần nữa suy tư, sau đó nói ra vài cái nguyên nhân, nhưng đều bị Chu Bảo Bảo cấp bác bỏ. Cuối cùng, nàng phảng phất là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Không khỏi vỗ hai tay, không thể tưởng ra hô to, Bảo ca ca. Ngươi không phải là không biết thế nào ngoạn nữ nhân, không biết thế nào nối dõi tông đường đi. OMG, ngươi quá ném của chúng ta mặt. Chu Bảo Bảo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.